mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Võ giả công hội khảo hạch, thượng, theo hiện trường tai nạn xe cộ sau khi rời đi. Quân Vong Trần đầu tiên là trở về phòng ngủ tắm rửa một cái. Đổi một bộ quần áo mới. Sau đó án lấy Baidu hướng dẫn. Đi tới Kim Lăng trung tâm thành phố khu vực. Đi qua vô số lần đi sai đường về sau. Quân Vong Trần cuối cùng tại xế chiều 3 điểm trước tìm được Kim Lăng thành phố võ giả công hội. Sở tại địa Kim Lăng đặc khu. Căn cứ số liệu, Kim Lăng đặc khu cũng không thuộc về Kim Lăng thành phố quản lý cao tầng phạm trù. Mà là bởi quốc gia quản lý. Hắn chiếm diện tích cực kỳ bao la. Không sai biệt lắm tương đương với khu Đông Thành diện tích 1/4. Kim Lăng đặc khu nội phân bố rất nhiều tòa nhà cổ đại kiểu công trình kiến trúc. Đồng thời còn chứa to lớn sơn phong, vượt ngang Kim Lăng đặc khu Kim Lăng bờ sông cùng rừng rậm, cùng hiện đại hóa tiêu chuẩn không hợp nhau. Võ giả công hội phân bố địa phương quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng ở cửa hướng về nội một chút, đánh mà nhìn, Quân Vong Trần liền cảm thấy mấy cỗ cường hãn khí tức. Hiển nhiên trong đó có võ giả thực lực cường đại tọa trấn. Còn không đợi Quân Vong Trần đi vào Kim Lăng đặc khu, cửa ra vào bất thình lình lại xuất hiện 10 vị tay cầm súng quân nhân. Ánh mắt quét tới, sắc bén mà uy nghiêm. Vị tiên sinh này, Kim Lăng đặc khu chính là Kim Lăng thành phố cấm địa. Phi nội bộ nhân viên không thể đi vào. Quân Vong Trần đi lên trước, giải thích nói, cái kia, ta là tới, chấm ngoặc kép, lui ra phía sau, xin chớ tới gần hồng tiến khu vực, kẻ vi phạm giết chết bất luận tội. Còn chưa chờ Quân Vong Trần bước ra bước thứ hai, 10 chuôi thương lúc này nhắm ngay hắn. Quân Vong Trần sững sờ, liền vội vàng lùi về phía sau một bước, xương cột sống trở nên lạnh lẽo. Hắn từng nghe Mạc Đoá Đoá nói qua, chỉ cần thông qua võ giả công hội khảo hạch, thành công gia nhập võ giả công hội, liền có thể thu hoạch được võ giả công hội tại Kim Lăng đặc khu cung cấp một ngôi nhà. Võ giả người nhà có thể vĩnh cửu ở chỗ này, đạt được võ giả công hội che chở. Muốn đến cửa ra vào những quân nhân này cũng là vì tránh cho dân ngoại lai thành viên thương tới. Đến đám võ giả người nhà, cho nên mới như thế cảnh giác. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn thẳng 10 vị quân nhân ánh mắt, mở miệng nói, các vị đại ca, ta là tới tham gia võ giả công hội khảo hạch. Lời này rơi xuống, 10 người cũng là hồ nghi nhìn Quân Vong Trần một chút. Sau khi do dự một chút, chỉ cửa kiểm an khu, trước tiên qua kiểm an, xác minh nhân vật tin tức, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Lúc này đi qua kiểm an khu, liên tiếp kiểm tra 5 phút đồng hồ, xác nhận Quân Vong Trần trên thân không có mang lợi khí về sau. Những quân nhân lại để cho hắn cầm thẻ căn cước đem ra. 20 tuổi, một vị trong đó lông mày nhỏ nhắn quân nhân hơi có vẻ kinh ngạc đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng. Giống như cười mà không phải cười. Trẻ tuổi như vậy liền tới tham gia võ giả công hội khảo hạch. Có chút ý tứ, Quân Vong Trần chỉ là tính cách tượng trưng cười cười. Cũng không trả lời cái quái gì. Đợi đến xác nhận tốt thân phận của Quân Vong Trần tin tức về sau. Lông mày nhỏ nhắn quân nhân hướng Quân Vong Trần phất phất tay. Quân Vong Trần, đón lấy bởi ta mang ngươi tiến về võ giả công hội. Nhớ kỹ. Trong lúc này không có ta mệnh lệnh không cho phép đi loạn nửa bước. Nếu không giấu ở ngầm tự động kiểm tra đo lường súng bắn tỉa hội tại chỗ bắn giết ngươi. Nói, lông mày nhỏ nhắn quân nhân còn đặc biệt chỉ một ít rừng cây. Ở nơi này đều cất giấu hàn mang lấm tấm họng súng. Minh bạch, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cảm thấy không khỏi có chút kinh sợ ngủ đông. Không hổ là bởi quốc gia trực tiếp quản hạt khu vực đặc biệt. Hệ số an toàn không khỏi quá cao. Cùng nhau đi tới, nhiều loại phòng trọ sừng sững tại Kim Lăng đặc khu các ngõ ngách. Rất hiển nhiên những phòng ốc này đều là cho gia nhập võ giả công hội võ giả người nhà an bài. Đại khái đi hơn 10 phút về sau. Lông mày nhỏ nhắn quân nhân mang theo Quân Vong Trần đi tới Kim Lăng đặc khu trung tâm. Một tòa chiếm diện tích phạm vi cực kỳ rộng lớn hội quán. Đưa đến tại đây thì lông mày nhỏ nhắn quân nhân nói với quân vong trần một chút chú ý những việc. Về sau, liền rời đi tại đây. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là muốn tham gia võ giả công hội khảo hạch sao? Vừa đi vào hội quán, một vị tiếp đãi viên lập tức đi tới. Quân vong trần nhẹ gật đầu, quét mắt hội quán đại sảnh một vòng. Phát hiện nơi này có rất nhiều tiếp đãi viên. Mỗi cái tiếp đãi viên đều đi theo một người. Hiển nhiên là muốn khảo hạch võ giả. Tiên sinh, người tới chính là thời điểm. Tiếp qua 5 phút đồng hồ liền vào đi, hôm nay sau cùng một nhóm võ giả khảo hạch. Ngài trước tiên ở khu nghỉ ngơi một chút. Tiếp đãi viên dẫn quân vong trần đi đến hội. Quán đại sảnh khu nghỉ ngơi. Ngồi ở nơi này một đám người. Cũng là chuẩn bị tham gia võ giả khảo hạch người. Quân vong trần tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bên cạnh có hai huynh đệ đang tại lẫn nhau động viên. Ca, nghe nói chỉ cần thông qua võ giả công hội khảo hạch. Bên trên liền sẽ phân phối một ngôi nhà hạ xuống. Ngẫm lại cũng có chút kích động. Đệ đệ nhìn xem phía ngoài trụ sở. Hướng ca ca của mình kích động nói. Đừng quá kích động. Có thể thông qua hay không khảo hạch vẫn là một vấn đề. Võ giả công hội khảo hạch 10 phần khắc nghiệt. Khảo nghiệm hạng mục vì là tốc độ, lực lượng cùng phản ứng lực. Chỉ cần có một hạng không phù hợp, đều không thể gia nhập võ giả công hội. Ca ca gặp đệ đệ hưng phấn như thế. Cau mày nhắc nhở, đệ đệ lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ca, yên tâm, lần này ta có nắm chắc. Đừng quên hôm qua ta mới vừa tấn thăng đến nhân giai trung kỳ võ giả đây. Ca ca cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Hắn thân là nhân giai hậu kỳ võ giả. Phía trước 2 lần cũng không có thông qua võ giả công hội khảo hạch tiêu chuẩn. Hôm nay để cho mình đệ đệ theo tới. Cũng chỉ là vì gặp một lần các mặt xã hội thôi. Bên cạnh quân vong trần nghe được hai huynh đệ đối thoại, cũng không có mở miệng xen vào. Bất quá trong lòng ngược lại là đối lần này võ giả công hội khảo hạch có chút hứng thú. Thời gian chậm chậm trôi qua. 5 phút đồng hồ đi qua. Toàn bộ hội quán đã chen đầy đến đây tham gia khảo hạch võ giả. Lúc này, một vị đâm đầy râu quai nón trung niên nhân theo cửa hội quán đi đến. Ở sau lưng hắn còn đi theo mấy cái khí tức không kém hắc bào nhân. Vương khảo quan, người này vừa ra. Toàn trường nhân viên tiếp đãi tất cả đều cung kính khuất thân hoan nghênh nói. Quân vong trần ánh mắt nhắm lại. Nhìn về phía vương khảo quan. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Người này đi tới lúc cũng không liên lụy một tia kính lực. Nhưng đứng ở đại sảnh lại có loại không giận mà uy khí thế khủng bố. Rất hiển nhiên là một vị trải qua sinh tử chiến đấu. Thực lực cao cường huyền giai võ giả. Vương Dục quét nhìn đại sảnh một vòng. Nhàn nhạt mở miệng nói, khảo hạch người, ấn 10 người một tổ, tự hành chia xong đội, theo ta đi lầu 2 tiến hành khảo hạch. Nghe được lời này, khảo hạch đám võ giả nhao nhao gật đầu, đều đâu vào đấy đứng chung một chỗ, cùng sở hữu 10 tổ. Thấy thế, Vương Dục cũng không chần chờ, mang theo 10 tổ người hướng về lầu 2 đi đến. Toàn bộ hội quán lầu 2 tổng cộng chia làm tam cái khu vực. Cái thứ nhất là đo tốc độ khu, thứ hai là trắc lực đo khu, cái thứ ba là đo phản ứng lực khu. Lúc này lầu 2 đã có 10 vị mặc áo bào đen người chỉnh tề đợi. Trên người bọn họ đều đeo nhãn hiệu, phó giám khảo, mỗi người lãnh một cái tổ. Từng nhóm trắc thí, Vương Dục chỉ sau lưng người tham gia khảo hạch nhóm, hướng phía trước 10 người lên tiếng nói. 10 người nhẹ gật đầu, chỉnh tề chọn lựa một tổ. Đứng ở phía trước, chờ lấy Vương Dục mệnh lệnh. Vương Dục nhìn đồng hồ, đốt lên một điếu thuốc, hướng toàn trường người nói. Con người của ta không thích dài dòng. Cái thứ nhất khảo hạch trắc thí lực lượng. Tất cả mọi người dựa theo phó quan chấm thi yêu cầu tại quyền kích trắc lực dụng cụ bên trên oanh. Ra một quyền, cơ nhục lực lượng đạt tới 500 kg tính hợp cách. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ lầu 2 đại sảnh người tham gia khảo hạch nhóm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới tình huống bình thường, người bình thường xuất quyền lúc cơ nhục lực lượng sẽ không vượt qua 50 kg. Mà tấn thăng nhân giai sơ kỳ võ giả về sau, lực lượng lại so với người bình thường cao hơn 2 đến 3 lần. Đổi đứng lên đúng vậy 100kg đến 150kg. Cơ nhục lực lượng đạt tới 500kg mới có thể tính hợp cách. Cái này há chẳng phải là nói ít nhất phải nhân giai đỉnh phong võ giả mới vừa có cơ hội qua thi. Quân Vong Trần cũng là âm thầm giật mình. Võ giả này công hội khảo hạch quả thực có chút khắc nghiệt. 500kg cơ nhục lực lượng, tương đương với 500kg, cũng chính là 1.000 cân. Loại này quyền lực giá trị, đã vô hạn xu hướng với hoàng giai võ giả tài nghệ. Toàn trường người sắc mặt biến hóa bị Vương Dục thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có bất kỳ giải thích, chỉ là thản nhiên nói. Hiện tại, cái thứ nhất khảo hạch bắt đầu, phàm là không đạt tiêu chuẩn người. Xin tại trong vòng 3 phút rời đi hội quán, nếu không đánh gục tại chỗ, đạt tiêu chuẩn người, xin trở lại phó giám khảo đội ngũ, chờ đợi kế tiếp khảo hạch chắc thí. Thoại âm rơi xuống, vị thứ nhất phó giám khảo cầm bảng danh sách, hét lớn, vị thứ nhất chắc thí giả, nhiều dầu, lời này vừa nói ra, một vị tóc dài phất phới nam tử vội vàng đi ra, đi vào quyền kích chắc lực dụng cụ trước mặt. Hít sâu một hơi, cắn răng, nắm lên quyền đầu, hung hăng đánh vào chắc lực dụng cụ bên trên. Đông, nương theo lấy một đạo tiếng chấn động vang lên. Quyền kích chắc lực dụng cụ bên trên lập tức hiện ra quyền lực giá trị 300kg. Thất bại, phó giám khảo mặt không đổi sắc, theo trên danh sách cầm nhiều dầu tên cấp vẽ rơi. Đáng giận, kém quá xa, nhiều dầu không cam lòng nát mắng một tiếng. Chợt đi xuống lầu dưới, phó giám khảo tiếp tục gọi hô, vị thứ hai, Lưu Hợi, dứt tiếng, một cái người đàn ông tóc húi cua khí thế hung hăng chạy ra, cầm bốc lên quyền đầu, hung hăng nện ở quyền lực máy khảo nghiệm bên trên, đông, nương theo lấy một đạo tiếng chấn động vang lên, quyền kích chắc lực dụng cụ bên trên lập tức hiện ra quyền lực giá trị trừ 51kg. Thông qua. Phó giám khảo nhẹ gật đầu. Toàn trường khảo hạch người đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. Người đàn ông tóc húi cua xoa xoa mồ hôi trán, kích động nắm quả đấm một cái, hưng phấn quay trở về đội ngũ. Vị thứ ba, Từng Nghĩa, ngoặc kép chấm chấm, thời gian phi tốc trôi qua. 10 phút đồng hồ đi qua, chỉ còn lại có Quân Vong Trần chỗ ở cái cuối cùng tổ. Vương Dục nhìn chằm chằm bảng danh sách, nhướng mày. Ở nơi này trong vòng 10 phút, tiếp cận có giống vậy người bị soát rơi. Cho dù là qua thi người, quyền lực giá trị cũng so với 500kg không cao hơn bao nhiêu. Hôm nay đến đây tham gia khảo hạch người, chất lượng hiển nhiên không được. Người thứ 100, Quân Vong Trần. Lúc này, phó giám khảo gọi tới tên Quân Vong Trần. Quyền lực khảo nghiệm qua thi đám võ giả nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Chỉ là một chút, không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này mới 20 tuổi a, thế mà cũng dám tới tham gia khảo hạch. Nhìn hắn cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, sẽ không phải là một cao thủ a. Cao thủ, năng lượng đạt tới 500kg, quyền lực người cơ bản thuộc về nhân giai đỉnh phong võ giả thủy chuẩn. Người sẽ không phải cho rằng một cái hơn 20 tuổi thanh niên năng lượng đạt tới nhân giai đỉnh phong võ giả a. Ta từ nhỏ tập võ, hiện tại hơn 30 tuổi vừa rồi nhân giai đỉnh phong. Ta đoán chừng tiểu tử kia cũng chính là mới vừa tấn thăng võ giả mà thôi. Chấm chấm, nguyên bản yên lặng lầu 2 bởi vì Quân Vong Trần xuất hiện, trở nên huyên náo lên. Ngay cả một chút phó giám khảo cũng đều cúi đầu giao tai. Hiển nhiên cảm thấy Quân Vong Trần chỉ là chạy tới từng trải. Vương Dục sắc mặt không thay đổi. Thản nhiên nói, duy trì yên lặng, đám người vội vàng im miệng, nhưng trên mặt lại mang theo một vòng chế giễu thần sắc. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, không chút nào chịu đám người ngôn ngữ ảnh hưởng, chậm rãi cất bước đi tới quyền kích chắc lực dụng cụ trước mặt. Đưa tay, một quyền, toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm dư thừa động tác. Cảnh này vừa ra, qua thi người liếc nhau. Tất cả đều phình bụng cười to, cười ngạo ta, thậm chí ngay cả cơ bản nhất quyền lực trùng kích chiêu thức cũng không biết dùng. Khôi hài. Gia hỏa này tuyệt đối là đến khôi hài. Ta nhịn không được. Ta muốn nhìn quyền lực của hắn giá trị. Quá trêu chọc. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng châm biếm một đạo tiếp một đạo. Vang dội toàn bộ lầu hai đại sảnh. Vương Dục cũng là không khỏi lắc đầu. Liền quân vong trần cái kia bình thản một quyền. Căn bản là không có sức lực phát huy ra. Đoán chừng cũng chỉ có thể đánh cái 200kg dáng vẻ. Vừa định lên tiếng tuyên bố cái thứ hai khảo hạch bắt đầu. Con ngươi của hắn nhưng là đột ngột co rụt lại. Không chỉ có là hắn. Sở hữu người ở chỗ này cũng là không hẹn mà cùng há to miệng. Trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy quyền kích chắc lực dụng cụ bên trên chính biểu hiện ra 4 cái sổ tự 1000kg. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.